Chương 240, không ký, thì lại chết. Bên trong đại điện, Tần Kiếm Ca ngồi cao chủ vị, không nói một lời, trầm mặc khiến Liêu Vô Song cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đại Tần Vương Quân, ta có thể bảo đảm, chờ ta sau khi trở về Lôi Ma Tông nhất định sẽ không đến tìm quý triều phiền phức. Liêu Vô Song dáng vẻ nóng nảy nói, có thể nói, vào giờ phút này hắn gấp vô cùng. Hắn cái mạng này đều tại đối phương trong khống chế. Chỉ là, mặc kệ Liêu Vô Song nói ca ý gì, Tần Kiếm Ca như cũng là duy trì trầm mặc. Điều này cũng làm cho Liêu Vô Song tâm một chút chìm xuống. Bên trong đại điện lại càng là yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, cho dù là Hoắc Khứ Bệnh QNZ cũng giống như thế. Bọn họ đều đang đợi Tần Kiếm Ca cuối cùng quyết định. Thôi được, đã ngươi muốn mạng sống, vậy cũng không phải là không thể không biết quá thời gian bao lâu. Tần Kiếm Ca ánh mắt lấp lóe, cuối cùng mở miệng. Tạ Đại Tần Vương Quân Liêu Vô Song lúc này đại hỉ, trong mỉ hệ NZ không ngừng nói. Tại hạ sau khi trở về, nhất định sẽ cực lực khuyên bảo tông chủ, điểm này Vương Quân hoàn toàn không cần phải lo lắng. Liêu Vô Song mang trên mặt ý mừng, gục đầu xuống 10 phần cung kính nói. Chờ xem món nợ này bản trưởng lão ghi nhớ. Gục đầu xuống, Liêu Vô Song ánh mắt bên trong né qua một tia oán độc, hôm nay sỉ nhục, hắn làm sao có khả năng quên. Bây giờ, làm như vậy cũng chỉ là vì là mê hoặc đối phương, chỉ có như vậy, có thể đủ an toàn rời đi nơi này, mới có thời cơ một lần nữa trở về trả thù. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì muốn còn sống. Trước hết đáp ứng bản quân một chuyện. Tần Kiếm Ca nhìn thẳng Liêu Vô Song, ngựa khí cũng không biết cảm thấy thêm nặng. Hắn thật sự sẽ như vậy nhậm chức đối phương rời đi sao? Không biết Vương Quân điều kiện là cái gì. Tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Liêu Vô Song trong lòng một bẩm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Ngẫm lại cũng biết cái điều kiện này nhất định là một cái rất khó hoàn thành, không phải vậy cũng sẽ không sẽ ở cái này thời điểm nói ra. Bất quá chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đỡ lấy. Rất đơn giản, ký xuống cái này đạo khế ước, bản quân liền có thể thả ngươi tự do. Tần Kiếm Ca đứng dậy, đi tới Liêu Vô Song trước mặt, nhìn xuống đối phương, lạnh nhạt nói nói. Vung tay lên, một vệt kim quang phá không mà đến, rơi vào Liêu Vô Song trước mặt. Kim quang tản đi, một chương không đại hoàng sắc giấy tuyên thành lơ lửng ở Liêu Vô Song trước mặt. Cái này một chương chính là đại đạo khế ước, bất quá, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, cái này một chương rõ ràng muốn so với di vãng cao cấp rất nhiều. Cái này một chương cũng chính là Tần Kiếm Ca vừa mới từ hệ thống trong cửa hàng đổi lấy đến một chương trung cấp đại đạo khế ước, hiệu quả so với di vãng cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Di vãng đại đạo khế ước chỉ là hạ cấp bản, chỉ có thể đủ ràng buộc ở thiên nhân cảnh trở xuống võ giả. Mà tấm này đại đạo khế ước, lại là có thể ước thúc ở thánh hoàng cảnh trở xuống võ giả. Đương nhiên, cũng chính bởi vì so với di vãng cao cấp một điểm, gia ca cu nở dê lật rất nhiều lần, 10 vạn sát lục điểm, vì thế, Tần Kiếm Ca còn không phải không tại hệ thống bên kia ký sổ. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca chính là chảy máu trong tim. Nhưng nghĩ tới cùng cái này so với, được một vị thực lực mạnh mẽ nô bộc cũng không tính là một cái rất thiệt thòi sự tình. Cái này, có thể không ký sao? Liêu Vô Song đồng tử co rụt lại, ánh mắt đờ đẫn rô nở dê như nhìn mặt trước tấm này giấy tuyên thành, nuốt nước miếng. Đại đạo khế ước hắn không có nhìn lầm, hơn nữa còn là phi thường cao cấp đại đạo khế ước. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nhận biết được cái kia trên giấy tràn ngập khế ước đại đạo, điểm này là vô pháp làm bộ. Sao sẽ như thế? Liêu Vô Song sắc mặt biến đổi lớn, hắn phi thường rõ ràng, một khi ký cái này đại đạo khế ước, vậy chính hắn liền cả đời vì là kia cá nhân nô buộc, vì hắn điều động. Điểm này là hắn không cách nào nhịn được nhưng không ký. Tần Kiếm Ca lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên Liêu Vô Song, lạnh lùng nở nụ cười. Vậy chính là chết hai cái lựa chọn. Từng người tuyển đi lạnh lẽo lời nói ở Liêu Vô Song sau lưng vang lên, là Hoắc Khứ Bệnh tiếp nhận Tần Kiếm Ca. Âm tu trường kiếm thân thể hơi run rẩy, phát sinh chấn chấn tiếng ngâm khẽ, sống mội kiếm mang đột nhiên tán phát ra, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Liêu Vô Song đầu lâu chém xuống tới. Ngừng, dừng lại, ta ký. Liêu Vô Song thân thể run không ngừng, sắc mặt càng trở nên cực kỳ tái nhợt. Ngay tại trên cổ mình, này thanh tu trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Liêu Vô Song phi thường rõ ràng, nếu như mình thật không ký, sau một khắc, chính mình liền sẽ biến thành một bộ thi thể ngã vào nơi này. Tại đây sinh tử lựa chọn dưới tình huống, hắn lựa chọn sống tiếp. Vù Liêu Song lúc này cắn phá tay mình chỉ, ở cái kia trên giấy lớn nhỏ xuống chính mình một giọt máu tươi. Khế ước tự cháy, cuối cùng hóa thành hai đạo quang mang phân biệt rơi vào Liêu Vô Song cùng Tần Kiếm Ca mi tâm. Trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca chính là có thể đủ cảm giác được, Liêu Vô Song mọi cử động ở chính mình trưởng khống bên dưới. Mà lúc này Liêu Vô Song thì là mặt như sương khô, có vẻ cô đơn cực kỳ. Từ đó, hắn cái mạng này chính là về từ Tần Kiếm Ca bản thân quản lý. Từ hôm nay lên, ngươi chính là cung phụng đường một thành viên, hy vọng ngươi có thể thói quen thân phận này, Tần Kiếm Ca chậm rãi nói. Lập tức chính là hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Ngươi là ai? Trong thư phòng, Tần Kiếm Ca nhìn mặt lúc trước thiếu nữ, khẽ cau mày. Từ lúc Hoắc Khứ Bệnh đem thiếu nữ này mang tới thời điểm, đối phương vẫn bảo là muốn tìm Đại Tần Vương Quân, này mới khiến cô gái kia ở đây chờ đợi. Chỉ là, thiếu nữ này ở Tần Kiếm Ca trong ấn tượng cũng không tồn tại, cho dù là vừa để cổ hủ đi vào điều tra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu ca ca, tại sao phải như vậy hung người ta à, chẳng lẽ là người ta không xem được không, cô gái kia giống như là chịu đến rất lớn oan ức, thanh âm trơn nên nhu nhược rất nhiều, một bộ muốn gào khóc dáng vẻ. Mà càng kinh khủng là, thiếu nữ lại càng là hướng thẳng đến Tần Kiếm Ca vồ tới. Cô nương tự trọng Tần Kiếm Ca một trận toát mồ hôi, vội vã né qua một bên đi, trong nơi này nhận được A bất quá may mà hắn ý chí kiên định, nếu như đổi lại bất cứ người nào, sợ là từ lâu không nhịn được chứ, dù sao đối phương vóc người, cùng với cái kia bị hắc sa che lấp dung mạo, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là kinh diễm mấy phần. Hừ, quỷ hẹp hòi, cô gái kia ngạo kiểu hừ nhẹ một tiếng. A, đây cũng không phải là nhỏ không nhỏ khí sự tình. Tần Kiếm Ca một trận phát tởm, ánh mắt rơi vào cô gái kia chùy thủ trong tay bên trên, hiện ra quỷ dị mặc lục vẻ. Không cần nghĩ cũng biết phía trên kia bôi một loại nào đó kịch độc hay là vừa thật ôm đối phương, sau một khắc, chính mình cũng đã thành một bộ băng lãnh thi thể. Huống chi thực lực đối phương càng làm cho Tần Kiếm Ca khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, trừ khiếp sợ bên ngoài, là trầm tư dựa theo hệ thống đưa cho ra kết luận, mới có 17 tuổi, phá hư cảnh tứ trọng. Cái này đã có thể được xưng là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Một người như vậy, nhất định là sinh ra ở đại thế lực, tuyệt đối là xem Lôi Ma Tông lớn như vậy thế lực. Chỉ là một người như vậy, xuất hiện ở đây, rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Tất cả những thứ này, chỉ có thể chờ đối phương chính mình xuất ra tới. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.